Mọi người nghe vậy, bên trong lòng không khỏi chảy xuôi qua một dòng nước ấm. Hôm nay, ta đem lời đặt xuống cái này. Đan dược này các ngươi nếu là không cầm, ta liền lấy ra đi mất đi nuôi chó. Sở Cuồng Nhân nói xong lời cuối cùng, giống như có chút tức giận, vỗ bàn một cái nói ra. Lời nói đều nói đến phân thượng này. Chúng đạo chủ liền vội vàng đứng lên, lấy được đan dược, đa tạ vương, có vương tại, về sau còn sợ không có đan dược. Viên này ta trước hết nhận. Sở Cuồng Nhân lúc này mới hài lòng gật đầu. Này mới đúng mà, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.